Kamen Rider xâm lấn comic, chương 268, Thor lo lắng, góc truyện audio.com. Sarah đối với Rosen đúng là có hảo cảm, thời gian lâu ngày cũng sinh ra một chút đặc thù tình cảm. Đẹp trai, mạnh mẽ, còn chăm sóc cho nàng cùng Elizabeth, hơn nữa hai người còn sống chung một nhà, nói không có chút tình cảm nào thì là nói dối. Chỉ là bây giờ nàng dung nhanh đã bị hủy, để cho nàng trong lòng sinh ra một chút tự ti, cho nên Sarah cho rằng nàng không xứng với Rosen. Bên cạnh Rosen người nào người nấy đều vô cùng xinh đẹp, tài giỏi, vô cùng hoàn mỹ, lấy nàng cái này xấu xí dung mạo thật sự lọt vào Rosen mắt xanh được sao? Giống như là biết được Sarah trong lòng suy nghĩ, Frost nhìn Sarah nói, nếu như ngươi vì dung mạo của mình không hoàn chỉnh thì không phải lo lắng. Lấy Smart Brain bây giờ năng lực cũng có thể chữa khỏi cho ngươi. Còn nếu không được chúng ta có thể sử dụng ma pháp để giải quyết. Sarah cùng nàng, kết lần, có rất tốt quan hệ. Frost đương nhiên sẽ không ngại ra tay giúp đỡ cho Sarah. Nàng thật rất mong muốn Rosen đem Sarah biến thành nàng tỉ muội đây. Như vậy thật được không? Sarah thần sắc do dự nói. Không có gì là không được. Về công hay về tư thì chuyện này đều vô cùng đáng giá đi làm. Đây là liên quan đến tình cảm vấn đề. Là người hạnh phúc, có cơ hội nhất định phải thật tốt nắm bắt. Frost nhìn Sarah gật đầu nghiêm túc nói. Sau đó nàng lại nói tiếp. Bất quá ta nghĩ ngươi trước nhất nên đối với Rosen thẳng thắn. Ta tin tưởng hắn sẽ không để ý đến ngươi dung mạo. Nàng không tin Rosen lại không có một chút tâm tư với Sarah. Nàng vóc người vô cùng hoàn mỹ. Tuyệt đối là một cái vưu vật. Frost không tin Rosen sẽ không động tâm. Sarah mặc dù dung mạo bị hủy, nhưng đối với Rosen tới nói khôi phục lại một người dung mạo không phải là chuyện gì khó khăn. Ta sẽ tranh thủ hướng hắn thổ lộ. Sarah gật đầu nói, đã xác định được mình thích người nào. Sarah nhất định sẽ thẳng thắn bày tỏ. Mặc dù trước đây dung nhan bị hủy để cho nàng có chút tự ti. Bất quá bây giờ thì nàng sẽ không còn để ý chuyện này nữa. Có thành hay không cũng nên đối mặt. Còn ngươi thì sao, Natasha, ngươi là Rosen thư ký. Lại đối với hắn nói gì nghe nấy. Không lẽ chưa từng phát sinh qua vượt giới hạn sự tình à, Saiko nhìn Natasha nói. Đã từng có một lần, bất quá bị cắt ngang giữa chừng. Nói đến đây Natasha ánh mắt liếc qua Sabrina phương hướng một cái. Sau đó liền rời đi ánh mắt. Đối với Natasha ánh mắt, Sabrina làm như không thấy. Tiếp tục ăn mình đồ ăn. Ở nơi này đều là người biết chuyện cho nên các nàng rất rõ ràng. Natasha là muốn nói đến điều gì? Bất quá đám người trong lòng cũng có chút khó tin. Natasha cùng Rosen ở chung lâu như vậy. Lại chưa có thật phát sinh quan hệ. Từ Sabrina lần đó cũng đã trôi qua hơn 2 năm. 2 năm này nàng vậy mà chưa cùng Rosen phát sinh quan hệ. Quả thật là để những người ở nơi này rất kinh ngạc cùng hiếu kỳ. Đối với đám người ánh mắt Natasha cũng không có để ý, cũng không có giải thích. Trong lòng nàng cũng rất nghi hoặc, nàng đối với nam nhân không có bao nhiêu để ý cũng chưa từng có cái gì thân mật cử động qua. Cũng chỉ có Rosen là để cho nàng trở nên vô cùng ngoan ngoãn. Làm sống mấy chục năm qua Natasha chưa bao giờ có cái cảm giác này. Giống như là thân thể lẫn đầu óc đều không nghe sai khiến như thế. Tại những cái này nữ nhân đang trò chuyện nữ nhân ở giữa sự tình. Tony, Thor, Daniel phía bên kia đám người đang thi nhau uống bia, xung quanh những người khác không ngừng cổ vũ. Cái thứ nhất không chịu được chính là Tony. Hắn mặc dù mạnh hơn người bình thường, nhưng vẫn là nhân loại. So với thần linh Thor, cùng siêu việt nhân loại năng lực giả Daniel tới nói là thua xa. Cái kế tiếp không chịu được là Daniel. Hắn cũng chỉ uống nhiều hơn Tony 3 ly bia mà thôi. Gương mặt lúc này cũng đã đỏ lên, dáng đi đứng đều có chút lung la lung lay, nhất định là đã say. Còn Thor, tên này hoàn toàn là một cái đại biến thái, uống hơn 10 ly bia lớn còn chưa thấy chuyện gì xảy ra. sau đó Thor liền rời bàn, hướng về phía Steve cùng Rosen bên kia đo tới. Hết hứng uống bia rồi à, Rosen nhìn Thor cười nói. Qua đây là có chuyện muốn cùng các ngươi nói. Thor gật đầu nói, chuyện gì? Phụ thân ta cảm nhận được, trái đất xuất hiện một cái không yếu hơn hắn cường giả. Cái này người mới xuất hiện cách đây không lâu, hành tung vô cùng bí ẩn, ta muốn hỏi xem các ngươi có hay không biết chút gì. Thor thần sắc nghiêm túc nhìn hai người nói, mạnh hơn cả thần vương Odin, không lẽ là gia hỏa kia? Steve một mặt suy tư lẩm bẩm, nếu là gia hỏa kia thì rất có khả năng. Rosen gật đầu nói, hắn có thể đoán được Thor muốn nói tới người là ai. Các ngươi biết, Thor kinh ngạc nhìn hai người nói, là Odin, Steve nói, Odin, cùng phụ thân ta cùng tên, Thor kinh ngạc nói, Kamen Rider Odin, hắn là xuất hiện là ở một năm trước, ta lúc đó còn không phải là hắn đối thủ, còn bây giờ ta cũng không biết có phải là hắn đối thủ hay không. Rosen thở dài nói, lần trước trận chiến Odin biểu hiện ra lực lượng mạnh hơn hắn quá nhiều. Hơn nữa Kaya, Odin còn rất nhiều thẻ bài chưa sử dụng, thậm chí là Rosen còn không biết Odin survive mạnh đến mức nào nữa đây. Cả ngươi cũng không phải là hắn đối thủ, Thor kinh ngạc nhìn Rosen nói. Rosen lực lượng ra sao Thor đã chứng kiến qua, cũng đã nếm thử, có thể đánh bại hắn Kamen Rider Odin rốt cuộc là mạnh đến mức nào. Như thế đáng sợ nhân vật lại xuất hiện ở trái đất thật khiến người ta đáng lo. Phụ thân ta nghi ngờ, người này không thuộc về cửu giới, rất có thể là từ bên ngoài đến, hắn mục đích là gì cũng không biết, các ngươi nên cẩn thận một chút, Thor trịnh trọng nói, nếu như có tin tức, ta sẽ báo cho ngươi biết, Rosen gật đầu nói, cách chương.